LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, chương 1518, từ trên trời giáng xuống bàn tay. Đậu phộng, vật này là thật hay giả? Làm sao lớn như vậy? Tô Minh thậm chí đều bị dọa đến, vô ý thức cả người liền lui về phía sau mấy bước. Thực sự là sợ tè ra quần. Vẫn còn có đồ chơi lớn như vậy. Cái này chính là của các ngươi vương giả. Tô Minh lui tốt sau mấy bước. Này mới khiến trên mặt mình biểu lộ hơi bình tĩnh một chút. Sau đó mở miệng hỏi một câu. Trong giọng nói tràn đầy không xác định. Bởi vì trước khi tới, Tô Minh có thể căn bản liền không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Không sai. Thoạt nhìn vẫn là rất câu nệ hai đầu thiết tí Bạch Viên. Trực tiếp gọi gật đầu. Xem như gián tiếp thừa nhận chuyện này. Ngay sau đó trong đó mẫu đầu kia mở miệng nói ra. Nó chính là của chúng ta vương giả. Là một đầu thái thản cự vượn. Sở dĩ hình thể hội so với chúng ta lớn không ít. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh trên mặt toát ra liên tiếp hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ đây là vẻn vẹn lớn hơn các ngươi không ít vấn đề à. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ có được hay không. Căn bản không thể so sánh. Hai cái tiểu bạch khỉ. Hai người các ngươi chạy tới đây làm gì? Ngọn núi nhỏ kia bao lúc này rốt cục động. Mà Tô Minh lúc này cuối cùng là thấy rõ cái này thái thản cự vượn tướng mạo. Tô Minh chỉ muốn mắng to một tiếng MMP. Đây là cái gì thái thản cự vượn nha? Rõ ràng chính là kim cương nha. Cùng trong phim ảnh đầu kia kim cương. Ngược lại thật là rất giống. Đương nhiên vẻn vẹn cho người cảm giác đầu tiên tương đối giống nhau mà thôi. Bởi vì đều đặc biệt lớn. Bất quá cẩn thận nhìn một chút mà nói. Phát hiện cũng không là giống nhau. Cái đồ chơi này trên đầu là bộ lông màu vàng óng. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm bá khí một chút. Hai đầu thiết tí bạch viên hình thể liền so người bình thường muốn lớn hơn một chút. Kết quả đến nơi này thái thản cự vượn trong miệng. Lại thành tiểu bạch. Nghe dị thường buồn cười. Bất quá xem xét thái thản cự vượn cái này hình thể. Người liền minh bạch nó nói lời này. Một chút mau bệnh cũng không có. Bởi vì cùng nó một so. Đích thật là quá ít đi một chút. Hai đầu thiết tí bạch viên một nghe được lời này. Cả người đều run rẩy một chút. Rất rõ ràng nó môn đối với mình vương giả. Nội tâm là 10 điểm tôn trọng. Thiết tí bạch viên mở miệng nói ra. Vương, chúng ta hôm nay gặp một vị thần y. Sở dĩ bắt hắn cho mời đi theo. Nhìn xem có thể hay không chữa thương cho ngươi. Các ngươi đem nhân loại mang đến. Thái thản cự vượn sắc mặt tựa hồ lập tức thì trở nên. Chỉ bất quá người này mặt thật sự là quá lớn. Sở dĩ hắn cái này biến sắc. Biên độ quá rõ ràng. Người ta lập tức liền thấy. Xem xét thái thản cự vượn tựa hồ rất bất mãn dáng vẻ. Hai đầu thiết tí bạch viên trong lúc nhất thời có loại tâm thần bất định bất an. Thế là liền mở miệng nói một câu. Vương, khả năng ngươi không biết. Y thuật của hắn thực phi thường tốt. Nói không chừng đối ngươi tổn thương có trợ giúp. Ngươi có thể cho hắn cho ngươi xem một lần. Hừ, cái này thái thản cự vượn tựa hồ là dùng cái mũi. Phát ra một thanh âm. Kết quả chấn Tô Minh lỗ tai có đau một chút. Cảm giác giống như là sét đánh một dạng. Ghê tởm nhân loại. Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Cẩn thận ta một bàn tay đập chết ngươi. Thái thản cự vượn tựa hồ đối với Tô Minh rất có định ý bộ dáng. Hơn nữa liền nó cái này hình thể. Tô Minh tại trước mặt của nó. So con kiến cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Tựa hồ nó một bàn tay vỗ xuống đến. Tô Minh mạng nhỏ vẫn thật là không. Tô Minh nhưng lại không có gì bộ mặt biểu tình biến hóa. Bởi vì hắn căn bản liền không có gì đáng lo lắng. Nói trắng ra là hắn rõ ràng cái này thái thản cự vượn thực lực khẳng định cường đại. Bất quá thứ này thụ thương không nhẹ. Đoán chừng thực lực giảm đi nhiều. Nếu không cũng sẽ không một mực nằm sấp ở cái địa phương này. Không biết thực đem nó cho xem như một gò núi nhỏ. Khả năng đánh không lại nó. Nhưng là Tô Minh hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân linh hoạt chạy trốn. Muốn giết chết Tô Minh. Đó là không tồn tại sự tình. đánh không lại ta chạy còn không được nha. Thế là Tô Minh liền nhìn một chút hai đầu Thiết Tý Bạch Viên, hỏi một chút bọn chúng cái này nên làm cái gì. Dù sao cũng là hai bọn nó đem Tô Minh cho mang tới. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bệnh nhân căn bản liền không phối hợp, để cho Tô Minh tình cảnh hết sức khó xử. Hai đầu Thiết Tý Bạch Viên lập tức liền hiểu Tô Minh ý nghĩa. Hai bọn nó cũng rất lúng túng, vốn là có hảo ý, nhưng là bây giờ nhìn xem tình huống này, tựa hồ cái này có ý tốt, cũng không phải là đặc biệt bị người tiếp nhận nha. Chuẩn xác mà nói, là không bị Thái Thản Cự Vượn cho tiếp nhận. Gia hỏa này không những không tiếp thụ, hơn nữa nhìn cái dạng này, tựa hồ còn một bộ muốn tìm Tô Minh phiền toái bộ dáng. Thiết Tý Bạch Viên trước đó thế nhưng là đáp ứng, đến cam đoan Tô Minh an toàn. Thế là Thiết Tý Bạch Viên tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Vương, trên thực tế ngươi hiểu lầm. Hắn cùng thông thường những cái kia nhân loại không giống nhau. Hắn là một người tốt. Hai chúng ta vừa rồi sinh mệnh thở hơi cuối cùng, chính là hắn cứu trở về. Đang nói Tô Minh lời hữu ích, hai đầu Thiết Tý Bạch Viên vô cùng đơn thuần, nghĩ muốn cái dạng này, giúp Tô Minh đem ấn tượng tốt cho vãn hồi đến. Có thể Thái Thản Cự Vượn lại căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói thẳng, vậy thì thế nào? Nhân loại toàn bộ đều âm hiểm giảo hoạt. Các ngươi tại sao có thể là bọn hắn đối thủ? Bị lừa đều không biết. Được, ngươi không nguyện ý trị liệu kéo đến. Ta đi trước, chậm trễ lão tử thời gian. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Minh bản thân tiến vào thượng cổ di tích, liền không có nhiều thời giờ như vậy đi chậm trễ. Đã đáp ứng đến, cũng là bởi vì cầm hai đầu Thiết Tý Bạch Viên trăm quả linh tử, cho nên mới miễn cưỡng tới giúp một chuyện mà thôi. Nếu không tin Tô Minh, quên đi, Tô Minh cũng sẽ không cứ như vậy khóc lóc van nài. Một chút mặt mũi cũng không cần. Người nhà chết thì chết chứ, cùng Tô Minh lại không có quan hệ gì. Tô Minh có thể tới đã rất không tệ. Không tin Tô Minh cái kia không có cách nào, vừa vặn Tô Minh có thể tiết kiệm thời gian. Miễn cho ở chỗ này chậm trễ sự tình. Người đứng lại đó cho ta. Ai bảo ngươi đi thôi. Ai ngờ ngay lúc này, một trận giống như thanh âm như sấm, lại như vậy vang lên. Người nói chuyện chính là Thái Thản Cự Vượn. Gia hỏa này nghe ý nghĩa, tựa hồ không muốn để cho Tô Minh đi nha. Tô Minh lập tức liền vui vẻ, trong lòng tự nhủ gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Cùng một người một dạng, không cho ta chữa bệnh coi như xong. Chẳng lẽ ta còn không thể đi sao? Đi chết đi cho ta. Ai ngờ Tô Minh mới đem thân thể cho quay tới. Cái này thủ lĩnh Thái Thản Cự Vượn, vậy mà trực tiếp liền khoát tay, giống như một to lớn trần nhà bàn tay, liền muốn hướng Tô Minh bên này đập tới. Cái này đập tới còn có, chỉ sợ là người cũng phải bị đập thành mảnh vỡ đi. Có thể Tô Minh lại một chút cũng không né tránh, còn là đứng ở nơi đó. Bởi vì Tô Minh cũng không định né tránh, bởi vì gia hỏa này thật đúng là hội trang bức. Lão tử lại không trêu chọc ngươi. Thế là Tô Minh có tính khí, cứ như vậy thẳng vào đứng đấy. Tô Minh không tin nó thật có thể một bàn tay đem mình đập chết. Không muốn, hai đầu Thiết Tý Bạch Viên cũng là bị dọa phát sợ. Không nghĩ tới Thái Thản Cự Vượn trực tiếp động thủ, vội vàng kêu một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mắt thấy một tát này đã hướng Tô Minh đánh ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.